Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, kịch đấu. Diệp Sát hiện tại ngã hy vọng sứ đồ đi lại có thể cầm chút thật bản sự ra đến. Đừng thua quá thê thảm, tùy tiện liền bị giết rồi, có thể đủ nhiều tiêu hao La Tấn một chút, dạng này chính mình xuất thủ thời điểm mới rất có lợi. Bất quá, kia ba tên sứ đồ đi lại hiển nhiên không phải chỉ muốn tiêu hao một chút La Tấn mà thôi. Bọn hắn muốn giết người, làm ba cái hạt châu đánh trúng La Tấn trong nháy mắt. Mặt bên một tên sứ đồ đi lại giết rồi ra đến. Khẽ quát một tiếng, lại còn là một tên nữ nhân, vén lên áo choàng sau, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra song đao, liền hướng lấy La Tấn chém rớt xuống dưới. La Tấn thả xuống che hai mắt cánh tay, trực tiếp đưa tay cánh tay vung về phía trước một cái, liền cùng đối phương song đao đụng vào nhau, leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. La Tấn cánh tay phải cứng như sắt thép, cùng đối phương song đao đụng vào nhau, căn bản không rơi hạ phong. Kia song đao lưỡi đao thậm chí không cách nào tại La Tấn cánh tay trên chém ra một đạo dấu vết. Bất quá, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại thân thủ tựa hồ rất không tệ. Một kích cản xuống sau, bỗng nhiên chùn xuống thân thể, song đao tại La Tấn bên hông cắt qua, nhanh chóng mang ra hai đạo huyết hoa, sau đó thân thể như là con quay vậy uốn éo, cùng La Tấn sát người mà qua, đi đến La Tấn phía sau, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại song đao quét qua, lần nữa chém trúng La Tấn phía sau. A, cảm thụ được bên hông cùng phía sau truyền đến đau đớn, La Tấn cũng là rất là phẫn nộ, mãnh liệt nâng cánh tay hướng về phía sau vung đi. Nhưng này tên nữ tính sứ đồ đi lại phảng phất sớm có dự liệu đồng dạng, mãnh liệt một nghiêng người tử, tránh thoát La Tấn nắm đấm, lập tức cầm ngược ở song đao, tại La Tấn bắp đùi trên đảo qua. La Tấn bắp đùi bị chặt mở hai đạo miệng máu, thân thể không khỏi nghiêng một cái, đối phương đắc thế không tha người, lập tức nâng đao liền muốn thuận thế hướng lấy La Tấn đầu chặt xuống. Nhưng ngay tại này nháy mắt, La Tấn mãnh liệt vừa nhấc đầu, trong mắt lần nữa lóe lên chảy sạch, để La Tấn song đồng biến thành rồi máu. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại chỉ cảm thấy chính mình bộ ngực giống như là bị trọng chùy bị nện rồi. Một chút giống như toàn bộ người hướng về sau té bay ra ngoài, hung hăng đụng bên trong vách đá. Kia vách đá trên liền không ngừng rơi xuống đá vụn, giao phong ngắn ngủi, kia bị La Tấn chém rồi một tay sứ đồ đi lại con mắt sáng lên. Tựa hồ tìm được rồi La Tấn nhược điểm, lập tức hô nói. Công kích hắn không có sinh ra biến dị thân thể bộ vị, này thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là La Tấn nhược điểm. Hắn đầu kia cánh tay cứng như sắt thép, đầu ngón tay có lợi chảo, giữa ngón tay lưỡi dao càng là sắc bén, có thể khiến cho đồ hành đi cánh tay tùy tiện chặt đứt. Lúc trước công kích, chỉ cần là rơi vào đầu kia cánh tay trên, toàn bộ đều là không hề có tác dụng. Nhưng là, La Tấn không có đổi gì, còn thuộc về nhân loại thân thể bộ vị, tựa hồ liền không có mạnh mẽ như vậy rồi. Lúc trước tên kia nữ tính sứ đồ đi lại, dùng chính mình song đao, tại La Tấn thân trên bằng thêm tốt mấy vết thương. Cái này là La Tấn nhược điểm, không trung hạt châu tím lần nữa bay mùa hướng lấy La Tấn rơi xuống, trực tiếp nhắm ngay La Tấn cánh tay bên ngoài bộ vị. La Tấn gầm nhẹ một tiếng nói, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng ta. Ý nghĩ hão huyền, La Tấn trong mắt lần nữa hiện lên hồng mang, tiếp lấy kia ba cái hạt châu tại không trung run rẩy, bỗng nhiên chuyển rồi phương hướng, hướng lấy vừa mới từ dưới đất bò dậy tên kia nữ tính sứ đồ đi lại bay đi. Phanh, phanh, phanh, liên tục ba lần va chạm. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi. không ngừng từ mặt nạ nội chảy xuôi xuống tới, thân thể thì là lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy La Tấn uốn éo đầu, sứ đồ đi lại bên trong tên kia siêu thể nhân loại. Tựa hồ tại não vực khai thác trình độ trên, hoàn toàn không sánh bằng La Tấn, vẻn vẹn bị La Tấn nhìn rồi thoáng qua. Đầu liền, ông, một tiếng, phảng phất có cái gì đồ vật bị tạc mở đồng dạng. Tiếp lấy tên kia sứ đồ đi lại liền không tự chủ được nửa quỳ tại đất. Thừa xuống tên kia tay cụt sứ đồ đi lại vọt tới La Tấn trước mặt. Hướng về phía trước liền là đấm ra một quyền. La Tấn vừa nhấc cánh tay, trực tiếp liền đem đối phương nắm đấm cho tiếp rơi xuống. La Tấn khinh thường nói, quá yếu. La Tấn vừa mới mở miệng, tên kia sứ đồ đi lại liền vượt lên trước nói, chấn động, lớn liệt trầm đục âm thanh tại La Tấn trước mặt xuất hiện. Tiếp lấy La Tấn không hiểu thấu liền bị một kích đánh bay ra ngoài. Đụng chúng cách đó không xa giá đỡ, kia tòa giá đỡ lập tức liền bị va sụp rồi một mảnh. Tay cụt sứ đồ đi lại tiến lên một bước, vén lên áo choàng sau. Bên hông quấn lấy một vòng đặc chế dây lưng cạnh ngoài có cái rãnh, mặt trong cắm lấy một cây giống như là bút máy đồng dạng ống sắt. Tên kia sứ đồ đi lại rút ra trong đó hai cây, ngón cái uốn éo sau, liền hướng lấy La Tấn phương hướng ném ra ngoài. La Tấn mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy, kia hai cây ống sắt liền rơi xuống bên chân. Kia hai cây ống sắt bỗng nhiên nổ tung, xuất hiện rồi chướng mắt lam mang. La Tấn không khỏi che con mắt, hét thảm một tiếng. La Tấn hai mắt cũng là nhược điểm, này một điểm cũng không khó suy đoán. Tại gặp công kích thời điểm, La Tấn sẽ chủ động bảo vệ cặp mắt của mình. Cái này là so sánh rõ ràng đã chứng minh. Nhưng là, kia hai cây ống thép hiển nhiên không chỉ có chỉ là đâm mù mà thôi. Hoặc là nói, kia quang mang chói mắt vẻn vẹn chỉ là bổ sung đồ vật mà thôi. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm một tiếng, hai cây nứt ra ống thép bên trong, đột nhiên tuôn ra dòng điện, như là một đầu trường xa, nhanh chóng bò tới La Tấn thân trên. A, La Tấn lần nữa lên tiếng gầm hét lên. Một lát sau, dòng điện tán đi, La Tấn thân trên cháy đen một mảnh. Thậm chí không ngừng khói đen bốc lên. Tay cụt sứ đồ đi lại lần nữa giống nói, giết rồi hắn. Tên kia nữ tính sứ đồ đi lại đã lặng yên đi đến La Tấn sau lưng. Thừa dịp La Tấn ngụm lớn thở dốc trong nháy mắt, mãnh liệt giơ lên song đao, liền muốn hướng lấy La Tấn sau cổ chém xuống xuống dưới. Diệp Sát trong lòng tính toán lấy, không sai biệt lắm nên đến chính mình xuất thủ thời điểm rồi. Kia ba tên sứ đồ đi lại bị La Tấn thương không nhẹ. Mà dưới mắt La Tấn bị bắt được nhược điểm, cũng là bị trọng thương. Mà lại, nếu như ngăn không được một kích này, La Tấn rất có thể đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Song phương giao chiến đã đến rồi thời khắc mấu chốt. Song phương sự chú ý đều là độ cao tập hợp bên trong. Nhìn chòng chọc vào đối phương, đồng thời, vô luận là sứ đồ đi lại, vẫn là La Tấn, thụ thương cũng không tính là nhẹ. Dạng này cơ hội tuyệt hảo, chính mình còn có lý do gì không ra tay? Diệp Sát một bên vang lên, một bên ung dung đứng lên, lại tại này nháy mắt, La Tấn mãnh liệt hất lên đầu. Vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát nữ tính sứ đồ đi lại chặt xuống song đầu, tránh khỏi bị chém đầu hạ tràng. Ngay sau đó, La Tấn mãnh liệt nhếch môi, trong miệng đầu lưỡi đột nhiên đưa ra ngoài, như là roi đồng dạng, trực tiếp cuốn lấy tên kia nữ tính sứ đồ đi lại cái cổ. Sau đó dụng lực hất lên, đem tên kia nữ tính sứ đồ đi lại cho vung bay ra ngoài. Bà mẹ nó, Diệp Sát mới vừa vặn từ dưới đất đứng lên, lập tức liền mở to lấy hai mắt nhìn, không khỏi buột miệng mắng rồi một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng, tên kia nữ tính sứ đồ đi lại liền trực tiếp đập vào rồi Diệp Sát thân trên. Đem Diệp Sát cho đụng về rồi đất trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.